Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825: Đội tuần tra trụ sở. Chương 188: Đội tuần tra trụ sở chờ Trương Hằng kết thúc đối đám kia đoạt tiền thiếu niên tra hỏi. Sắc trời cũng bắt đầu tối xuống. Trương Hằng không có gấp đi đội tuần tra bên kia đưa tin, mà là thừa dịp còn có chút thời gian tìm vợ con tiệm cơm. Trước tiên đem cơm tối giải quyết, hắn điểm phần ướp đề cá, một phần thịt nướng cộng thêm một khối nhỏ mà dê rừng sữa đặc, phối hợp một bát thô cây yến mạch rán. Nhiều đồ như vậy hết thảy cũng chỉ bỏ ra không đến 6 sesterces. Trương Hằng cũng thừa dịp bữa cơm này tiện thể hiểu rõ một chút chỗ này tiêu phí trình độ. Nơi này giá hàng đại khái chỉ có phía ngoài một nửa, bất quá tương ứng phân lượng cùng hương vị liền đều qua loa. Mà lại Trương Hằng điểm kia phần thịt nướng sử dụng nguyên liệu cũng có chút khả nghi, dù sao bắt đầu ăn không giống thịt gà cũng không giống thịt thỏ. Đương nhiên, cân nhắc đến tính so sánh giá cả đây đối với tiết kiệm tiền đảng nhóm tới nói đều không là vấn đề. Chân chính ngăn cản người bên ngoài đến dùng cơm chủ yếu vẫn là phương diện an toàn vấn đề. Nhất là trời tối về sau, bề ị đánh cướp trộm xe ướp đều chỉ là chuyện nhỏ, làm không tốt còn có thể đem mạng nhỏ đều đưa xong. Trương Hằng lúc ăn cơm liền lại nhìn thấy hai cái thực khách vì đoạt một cái nữ hầu người ra tay đánh nhau, bên thắng cuối cùng cùng với cái kia xinh đẹp nữ hầu người lên lầu 2, mà bên thua thì che lấy cái ót lảo đảo rời đi quán cơm nhỏ. Những chuyện tương tự tại địa phương chỗ nào cũng có, Trương Hằng cũng không có gì lại nhìn tiếp hứng thú. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn liền đi tới đội tuần tra trụ sở. Nói là trụ sở, nhưng kỳ thật liền là tòa nhà lầu cao. Trước đó chủ nhân tại thu tô thời điểm bị tầng cao nhất khách trọ đánh chết, thi thể giấu ở dưới giường, qua nửa tháng mới bị người phát hiện ra. Hành hung ra hỏa cuối cùng bị đội tuần tra người cho bắt được, đưa đi sân thi đấu đút sư tử. Nhưng là xử lý như thế nào tòa nhà này trở thành một vấn đề. Bởi vì chết mất chủ thuê nhà một con lẻ loi một mình sinh hoạt, không có thê tử cùng hài tử. Cuối cùng nhà này lầu cao bị đội tuần tra tiếp nhận, trở thành đội tuần tra tại phiến khu vực này trụ sở. Mà lại chẳng những đội tuần tra đội viên ở chỗ này, người nhà của bọn hắn cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ chuyển vào nhà này không cần trả tiền mướn. Phòng trong căn hộ, Trương Hằng vừa tới cổng thời điểm còn cho là mình đi nhầm địa phương. Bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì cùng đội tuần tra có liên quan đánh dấu, cũng không có sân huấn luyện loại hình công trình, duy nhất một mảnh nhỏ đất trống dựng đầy phơi nắng quần áo. Trừ cái đó ra còn có hai đại lọ rau muối cùng một trương tu đến một nửa cái bàn. Đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, lại tới gần ta liền bắn mù con mắt của ngươi. Nói chuyện chính là một đứa bé trai, chí ít từ lúc đóng vai đi lên nói là như vậy. Cạo cái tóc ngắn, mặc một bộ với hắn mà nói hơi có vẻ lớn ngắn tay, trên mặt còn mang theo máu ứ động, đoán chừng là ở nơi nào đánh nhau lưu lại. Lúc này trong tay hắn chính nắm lấy một bộ ná cao su cảnh giác nhắm chuẩn Trương Hằng. Mặt khác bên người còn đi theo một đầu lão cẩu. Trương Hằng giương lên tay, ra hiệu mình cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Đồng thời lễ phép nói, xin hỏi nơi này là đội tuần tra trụ sở sao? Vâng, người thế nào? Bị người đánh, tiền bị cướp đi rồi. Vẫn là đã bị người đánh tiền lại bị cướp đi rồi. Lại hoặc là tới đây báo án. Tiểu Nam Hài tiếp tục hỏi, nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Người nhìn không giống như là người nơi này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kết quả Trương Hằng còn chưa mở lời, Tiểu Nam Hài sau lưng liền truyền đến một thanh âm. Hắn là đội tuần tra người mới. Thu hồi ngươi ná cao su. Duy Nhã, nữ hài tử không nên suốt ngày chơi loại vật này. Thế nhưng là ta không cầm ná cao su. Các ngươi rời đi tuần tra thời điểm ai đến bảo vệ nơi này? Duy Nhã bất mãn nói, nơi này là đội tuần tra trụ sở, không có người xấu dám tới. Ai nói, đầu tuần chúng ta liền ném đi 2 kiện quần áo, tốt nhất tuần chúng ta còn ném đi nửa túi lúa mạch. Còn có, trộm cướp sự tình là không có cách nào giải quyết. Về sau xuất hiện nam nhân có chút bất đắc dĩ nói. La Mã có một nửa tên trộm cùng tiểu thâu đều ở chỗ này. Cứ việc Panonyax cơ hồ không cùng chương hằng giới thiệu bất luận cái gì đội tuần tra có quan hệ tin tức. Nhưng là cái sau thông qua một buổi chiều cũng đã sớm đem tuần tra thành viên tình huống căn bản giải cái 7-8 phần. Hắn biết trước mắt cái này điển hình La Mã binh sĩ hình tượng nam nhân là Aris. Hắn có một bộ vóc người khôi ngô cùng màu đồng cổ làn da. Từng theo lấy Aurelius đánh qua Marco Mani người. Tác chiến dũng mãnh, nhưng không may khai chiến không bao lâu liền bị người bắn trúng bắp chân. Mặc dù không có cái gì lo lắng tính mạng, nhưng cũng không cách nào lại lưu tại trong quân đội góp nhặt quân công. Đành phải lại về tới La Mã đến, gia nhập đội tuần tra phụ trách giữ gìn trong thành trị an. Nghe nói thực lực của hắn không tệ, nhưng là bởi vì chân tổn thương, hiện tại cũng rất khó cùng người động thủ. Trương Hằng chủ động vươn tay ra. Trương Hằng, Aris, Aris cũng cùng Trương Hằng nắm tay. Lần này đến phiên Duy Nhã chen miệng vào. Nàng kinh hô nói, Trương Hằng, ngươi là tại Flavi hình tròn kịch trường đoạt giải quán quân cái kia người phương Đông. Chờ một chút, ngươi là đội tuần tra người mới. Nàng quay đầu nhìn về Aris. Cha, ngươi làm sao không nói cho ta La Mã thành bên trong tối truyền kỳ dũng sĩ giác đấu muốn gia nhập. Các ngươi, bởi vì chuyện này cùng tiểu hài tử không có quan hệ. Ta mỗi kiện công vụ đều cần phải báo cho ngươi sao? Đừng tìm mẹ ngươi một cái dạng, suốt ngày hỏi lung tung này kia. Aris không nhịn được nói, nhưng đây là một kiện đại sự a. Trước ngươi không phải một mực phàn nàn, đội tuần tra không có cái gì có thể đánh người sao? Để các ngươi mỗi lần chấp pháp đều cực kỳ khó khăn. Duy Nhã tràn ngập hưng phấn, hiện tại các ngươi có Flavi hình tròn kịch trường quán quân. Không thể có thể đánh được các ngươi. Nơi này tình huống không phải đơn giản như vậy, cũng không phải một người có thể giải quyết. Aris nói, mẹ ngươi ngay tại làm cơm tối, ngươi làm sao không đi giúp nàng một chút đâu. Mặt khác, đi gọi ban đêm muốn tuần tra người dưới lầu tập hợp. Chúng ta liền muốn lên đường, ngươi mỗi lần đuổi ta lấy cớ đều rất dở. Mặc dù nói như vậy lấy nữ, Hải Nhi vẫn là mang theo lão cẩu lên lầu. Bất quá trước khi đi nàng còn cố ý lại xem thêm Trương Hằng 2 mắt. Tựa như là đang đánh giá trong vườn thú giống như con khỉ. Thật có lỗi, nữ nhi của ta căn bản không có bất luận cái gì lễ nghi. Đương nhiên, nơi này đại khái cũng không cần đến loại đồ vật này. Aris nói, không có chuyện gì. Từ khi ta đoạt giải quán quân sau đã thành thói quen bị người như thế nhìn tới nhìn lui. Trương Hằng nói, cũng may cũng sẽ không rơi cùng một chỗ thịt. Vậy là tốt rồi, nói thực ra ta cũng không nghĩ tới giống ngươi như vậy đại nhân vật sẽ nguyện ý gia nhập phiến khu. Vực này đội tuần tra, ta chỉ là cái vừa thu hoạch được tự do dũng sĩ giác đấu. Không phải đại nhân vật gì. Trương Hằng lắc đầu nói, nhưng nghe nói ngươi bị hoàng đế bệ hạ coi trọng không phải sao. Ta nghe người ở phía trên nói ngươi muốn tới đây góp nhặt điểm chính trị tư bản. Tìm vàng cái gì, nhưng là ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi. Ngươi khả năng chọn sai địa phương. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi nghe được vừa rồi ta cùng ta nữ nhi nói lời. Địa phương quỷ quái này mặc dù tại La Mã thành bên trong, nhưng là cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Nơi này chính là một cái cự đại rãnh nước bẩn. Tiểu thâu, cường đạo, ác ôn. Ngươi có thể tưởng tượng đến tất cả mọi người cặn bã cơ bản đều ở chỗ này. Nơi này căn bản không phải một người có thể cải biến được. coi như ngươi là Flavi hình tròn kịch trường quán quân cũng không được. Hết chương.